Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, Độc Long Quật. Cự mãng trên người che kín vảy, hoạt không lưu thủ, Giang Nam Nhứ vừa mới muốn nắm chặt cự mãng thân mình, lại bị kia cự mãng đem thân mình uốn éo, tránh thoát mở ra, Giang Nam Nhứ trong lòng vội vàng chuyển động mấy cái ý niệm. Lại là không có một cái biện pháp nhưng dùng, lúc này Giang Nam Nhứ pháp môn rất nhiều. Nhưng đối kia máu lạnh xúc sinh lại là một chút biện pháp cũng không. Nhưng thấy kia cự mãng cự đuôi run rẩy, ẩn ẩn bên trong rất có kết cấu. Không khỏi âm thầm kinh hãi. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ tâm niệm chuyển động là lúc, kia cự mãng lại là đem cái đuôi một quyền, đem Giang Nam Nhứ cuốn lên, đúng lúc khi Giang Nam Nhứ thân mình căng thẳng. Trên người đột nhiên bao trùm nổi lên lân giáp, nàng tự nhảy long môn, hóa anh lúc sau, một thân hóa sát bản lĩnh lại là triệu chi tức tới. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ ánh mắt đột nhiên biến hóa, nhất thời xuất hiện xanh mượt ánh mắt, tiện đà, toàn bộ thân mình bị lân giáp bao trùm. Kể từ đó, này thân mình nhưng thật ra cùng kia cự mãng có vài phần tương tự. Nhưng thấy hai người chi gian cực kỳ mượt mà. Giang Nam Nhứ thân mình vừa trượt, cư nhiên thoát khỏi kia cự mãng khống chế, kia cự mãng động tác cứng lại. Không nghĩ tới Giang Nam Nhứ có thể ở chính mình trong khống chế thoát khỏi. Nó đem thân mình vừa chuyển, lạnh lùng nhìn trước mặt Giang Nam Nhứ, đối với Giang Nam Nhứ tới nói, cũng là cực kỳ đau đầu. Nàng thấy kia cự mãng hoạt không lưu thủ, nhất thời cư nhiên cũng không thể nề hà đối phương. Nàng cũng tưởng lấy ra thừa ảnh bảo kiếm. Nhưng lại thấy kia cự mãng da dày thịt béo, có lẽ nhất thời cũng khó có thể đánh bại đối phương phòng ngự, rơi vào đường cùng. Giang Nam Nhứ chỉ phải đem linh lực vận chuyển, đều tụ tập đến chính mình nắm tay phía trên. Nhưng thấy này thân mình cao cao nhảy lên, trên người cư nhiên hiện ra 5 màu dáng màu. Đãi kia dáng màu một tán, ở lân giáp ở ngoài, cư nhiên lại tự động sinh thành linh lực áo giáp. Kể từ đó, Giang Nam Nhứ phòng ngự giá trị tự nhiên tiêu lên tới tối cao. Nhưng thấy này thân mình cao cao nhảy lên, đột nhiên tự trời cao rơi xuống, cánh tay lực đạo hoàn toàn tụ tập tới rồi nắm tay phía trên. Mà ở kia nắm tay phía trên lại là tràn đầy linh lực, phanh. Giang Nam Nhứ vừa mới nhảy lên, thân mình tự chỗ cao rơi xuống, thật mạnh đập đến kia cự mãng trên người. Lúc này Giang Nam Nhứ trong vòng đan chi lực, hơn nữa chỗ cao nhảy xuống lực đạo, là cỡ nào lợi hại, nhưng thấy kia cự mãng thân mình run lên. Tiếp theo liền vặn vẹo một chút, kia cự mãng tự nhiên ăn đau, thân mình co rụt lại, liền đem đầu giấu ở thân mình phía dưới. Qua thật lâu sau, nó thấy Giang Nam Nhứ không có tiếp tục truy kích, nhưng thật ra sửng sốt, còn chưa thấy kia cự mãng vặn vẹo thân mình. Giang Nam Nhứ nhị đánh lại đến, lại là một tiếng, phanh, một tiếng. Kia cự mãng lại là giống như một cái thon dài bao tải giống nhau, bị rất xa đập mà ra. Kia cự mãng thân mình lớn lên, nhưng thấy ở giữa không trung vặn vẹo một chút, một té mặt đất, liền vèo một tiếng không thấy bóng dáng. Tưởng là kia cự mãng ăn đau, trong lòng cũng biết Giang Nam Nhứ không thể ngăn cản, liền phiêu nhiên mà đi. Giang Nam Nhứ đem thân mình vững vàng rơi xuống, nhìn kia cự mãng biến mất địa phương, không khỏi cảm giác âm thầm buồn cười. Nếu không phải chính mình khí quán hai tay, chỉ sợ cũng không có lực đạo đem kia cự mãng đánh lui. Tuy là như thế, Giang Nam Nhứ huy động cánh tay thời điểm, đều còn có thể cảm giác cánh tay ẩn ẩn làm đau. Thấy kia cự mãng đi xa, Giang Nam Nhứ cũng yên lòng. Nàng quay đầu nhìn lại, lại là thừa dịp ánh trăng, thấy kia nhà gỗ thượng thình lình có 3 cái chữ to. Kia chữ viết rất là cổ xưa, chắc là đồ cổ, nhưng thấy Giang Nam Nhứ nhíu mày ngưng thần, lại tựa xem rõ ràng. Kia nhà gỗ cạnh cửa phía trên, viết Độc Long Quật 3 cái chữ triện. Hết chương.